Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, làm người. Không nên nghĩ đến quá nhiều. Tại Aki Tomoya cũng không vắng vẻ người liên hệ liệt biểu bên trong chỉ có 3 người có thể đối với. Hắn cung cấp viện trợ. Nhà khoa học cái nghề nghiệp này nói thật ra khoảng cách người bình thường thật sự mà nói là quá xa. Vời, để Aki Tomoya cảm giác có chút nhức đầu là, 3 người này bất luận là đâu một cái hắn đều không muốn đi nhờ. Akashi Seizuro, nói thật ra Aki Tomoya quan hệ với hắn cũng dừng bước tại bằng hữu. Có thể nói chỉ là bằng hữu bình thường. Quan hệ đại khái cùng bạn học của hắn quan hệ không sai biệt lắm. Nếu như không phải có Kuroko cùng Megumi tầng này quan hệ, hắn đối với mình tuyệt đối sẽ không như thế thân mật. Sau Insa sự tình, Aki Tomoya có thể nói là một mực tại nhận lấy hắn nhân tình. Hiện tại chính mình cùng Kuroko quan hệ bản thân liền rất xấu hổ. Aki Tomoya là không có mặt mũi lại đi tìm Akashi. Faris liền càng thêm không cần nói. Anh hùng hiệp hội cái này cao ốc hiện tại hắn còn tại sử dụng đâu. Cái này cao ốc liền giá trị tới nói. Cho dù là Aki Tomoya loại này bật hack nhân sinh muốn kiếm dưới mua lại tiền cũng phải muốn rất lâu. Huống hồ, Faris trong nhà mặc dù là cự phú gia đình, nhưng là chủ yếu liên quan đến bất động sản sản nghiệp. Cho dù là có thể nhận biết phương diện này người, muốn mời được đoán chừng cũng biết tiêu hao rất lớn ân tình. Aki Tomoya biết, chuyện này chỉ cần hắn nói ra, Faris khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng là nàng đối với mình viện trợ đã rất lớn, lại mời cầu nàng tiêu hao nhà mình ân tình đến viện trợ chính mình. Aki Tomoya vẫn còn có chút làm không được loại này ra mặt dày. Về phần phụ thân của Eriri, nói thật ra, Aki Tomoya có chút sợ hắn, dù sao ủi người ta trồng vài chục năm rau cải trắng. Hơn nữa đoạn thời gian trước đụng phải Sayuri, cũng chính là nhạc mẫu thời điểm, ánh mắt của nàng tựa hồ là nhìn ra cái gì, nghĩ đến nhạc phụ mình tính tình. Aki Tomoya cảm giác gần nhất chính mình cần phải thoáng rời xa một cái bọn hắn tương đối tốt. Cũng không phải sợ bị đánh. Hắn sợ chính là mình nhạc phụ nhạc mẫu trực tiếp cầm hộ khẩu bản mang theo Aki Tomoya đi lĩnh chứng. Ân, làm khu tự trị, một ít pháp luật vẫn là cùng bản thổ có khác biệt. Cái tuổi này là có thể lĩnh chứng kết hôn. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi tìm kiếm chính mình đầu não, nghĩ đến chính mình người liên hệ bên trong còn có ai có thể sẽ nhận biết một ít nhà khoa học loại. Hình, sau một lát, không khỏi đặt ở Saiki Kusuo trên thân, nói đến hắn Kaka Saiki Kusuke thế nhưng là khoa học quái cả a. Bất quá lấy hắn cùng hắn Kaka quan hệ, xin nhờ hắn hẳn là sẽ không thành công đi, thử một lần đi. Thử một lần cũng sẽ không mang thai. Ôm dáng vẻ như vậy ý nghĩ, Aki Tomoya không khỏi bấm Saiki Kusuo điện thoại. Tại trình bày ý nghĩ của mình đằng sau, Saiki Kusuo biểu thị, ha ha, nếu như không muốn ngày mai phát hiện nhà ngươi vị trí xuất hiện địa chấn, cũng không cần tại trước mặt của ta nhắc lên danh tự của người kia. Nói xong lời này, Saiki Kusuo liền cúp điện thoại. Nhìn xem như thế lạnh lùng Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ, xem ra trong lòng của hắn vẫn là có cà phê thạch rau câu không thể xin nhờ sự tình a. Rõ ràng bảng giá đã mở đến một cái chuyên môn vì hắn sinh sản cà phê thạch rau câu nhà xưởng. Cùng lúc đó, tại điện thoại một bên khác Saiki Kusuo cũng thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Kém một chút liền động tâm đi nhờ cái kia chán ghét ra hỏa. Còn tốt tắt điện thoại hách sớm. Không phải vậy tên kia đem bảng giá mở đến hai cái nhà máy. Chính mình không biết có thể hay không chịu đựng. Khụ khụ khụ, nghĩ lung tung cái gì đâu. Ta thế nhưng là siêu năng lực già. làm sao lại dễ dàng như vậy bị thu mua? Bất quá một cái cà phê thạch rau câu sinh sản nhà máy. Liên tục không ngừng cà phê thạch rau câu liền bộ dạng như vậy bị chính mình cự tuyệt. Trái tim thật đau, ngày mai đi anh hùng hiệp hội nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Chỉ ít nơi đó cà phê thạch rau câu không cần tiền. Sự tình lại lâm vào ngõ cụt. Lúc này không chỉ là Aki Tomoya lâm vào buồn rầu bên trong. Lúc này ở khoảng cách Aki Tomoya trong nhà chỗ rất xa. Tại một chiếc hàng không mẫu hạm bên trong, dù cú tàu bọn hắn cũng rơi vào trong trầm tư. Chúng ta người đến cùng cần phải lấy cái gì làm cơ hội gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ đâu. Tại sớm định ra kế hoạch bên trong, đợi đến Aki Tomoya bọn hắn tổ chức buổi họp báo đằng sau. Bọn hắn lại phái mấy người đi cổ động. Sau đó tại tranh luận, cuối cùng tại tranh luận bên trong bị tin phục, sau đó tại gia nhập vào trong phòng làm việc. Kế hoạch này mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng là không thể nghi ngờ là 10 phần hữu dụng. Chẳng qua trước mắt có một cái phiền toái rất lớn. Đó chính là Saiki Kusuo tựa hồ sẽ thường xuyên ở tại anh hùng hiệp hội trong cao ốc. Có hắn tại, điều động 1000 cái gián điệp tiến vào trong đều không có chứng dùng a. Hơn nữa, trải qua thời gian dài điều tra đằng sau, Zukuro càng phát cảm thấy Aki Tomoya là một cái tâm tư thâm trầm người. Nhà hắn mới xuất hiện cái kia quản gia, tại trên địa cầu hoàn toàn không có ghi chép. Không hề nghi ngờ là dị giới khách tới, có thể bị hắn cái này, tâm tư thâm trầm, người xem trọng quản gia nhất định là có phi phàm tài. Năng, bởi vậy, tại Sebas xuất hiện không đến bao lâu, tại mua thức ăn thời điểm liền gặp bản sắc biểu diễn Lưu Sấm cùng Duệ Manh Manh biểu diễn. Theo sau Lưu Sấm liền bị một bàn tay đập tới trên mặt đất. Mặc dù lúc ấy Lưu Sấm khinh địch, tại tăng thêm không có vũ khí, lại đánh qua kết quả chắc chắn sẽ không giống như lúc kia gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng là căn cứ Lưu Sấm chính mình nói, bị công kích đằng sau cảm giác mình tựa như là bị rồng đá một cước. Chuyện này cũng đưa tới Du Cú Tâu cao độ coi trọng. Ân, tại bị rồng đá về điểm này, Lưu Sấm là có tuyệt đối quyền lên tiếng. Tại ngày nào đó lúc thi hành nhiệm vụ, Lưu Sấm gặp Kanna, là một đáng yêu tiểu la lị. Kanna đối với mọi người vẫn rất có lực hấp dẫn. Kết quả là tại kỳ lâm các nàng ôm qua đằng sau, Lưu Sấm cũng có loại muôn ôm một cái xúc động. Cuối cùng bởi vì lớn lên quá xấu bị đá, lúc ấy bởi vì cái này kết quả, Lưu Sấm ôm ngữ cầm đùi nói muốn chỉnh cho. Kanna mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là nói thực lực tại hiện tại địa cầu siêu năng vòng tròn bên trong bên cạnh tuyệt đối là đứng hàng đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.